Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, cường hóa tăng lên. 1. 30 lượng ma ngân. Cho ta đến 150 phân mới một kỳ thiên cơ võ phổ. Không hàng, thiên cơ võ phổ mới đem bán bao lâu? Người nói cho ta không hàng. Lão Lương, người cái này liền không có suy nghĩ. Ngày xưa chúng ta có thể đều là từ ngươi nơi này nắm hàng. Chưa bao giờ ngắn qua tiền bạc, lại chậm liền không kịp. Ta ở Lương Châu bên kia vài cái đối thủ cạnh tranh. Lão Lương, sách đưa chậm một bước, liền bán không ra giá. Không có thật không có. Chư vị xin mời tỉnh táo. Tỉnh táo, vị kia kể chuyện tiên sinh sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa nói, vừa dùng vải trắng lau mồ hôi lạnh. Trước đây không lâu có người từ cái này nhấc hàng, cầm hơn 700 quyền. Ta không nghĩ tới đây một chút kỳ thiên cơ võ phổ tốt như vậy bán. Các vị yên tâm, yên tâm. Ta đã để người đi bằng hữu nơi đó điều hàng. Thiên cơ các cũng ở ra ấn. Nhiều nhất một cái canh giờ, nhất định sẽ làm cho mọi người thỏa mãn. Phương Bất Viên nghe đến đó, khóe môi lại trào phúng hướng lên một câu. Lúc này ở bên người hắn, cũng có một cái cao lớn đại hán. Đại hán này cao lớn đến mức độ khó tin. So với kinh thành thường thấy cao sơn tộc còn cao lớn hơn. Hắn không chỉ thân thể cao tới 1 trượng 4, đứng lên đến hầu như đẩy đến vách ngăn, mà lại bắp thịt cường tráng, còn bao trùm thiết giáp, thoạt nhìn lại như là một cái di động to lớn trụ sắt. Một cái đầu thì lại như là con cọp, dữ tợn đáng ghê tởm. Nếu như Sở Hy Thanh ở đây, sẽ kinh ngạc phát hiện người này chính là mấy tháng trước ở Vạn Ma Quật bị ép cùng hắn ký kết qua thần khế vĩnh hằng thần linh thần hổ xương. Thần hổ xương chính rồng cuốn hổ chồm ăn thịt, uống rượu, đồng thời giọng nói hàm chứa hổ nói. Trong tay ngươi tích góp cái kia 7 vạn quyển thiên cơ võ phổ còn không bán không? Cái này cũng đã gấp 7 giá. Thiếu, đến ít nhất 10 lần tiền lời, mới có thể để ta thỏa mãn. Phương Bất Viên lấy ra quạt xếp, giả vờ phong nhã lắc lắc. Một tấm mặt vuông trên hiện ra vẻ đắc ý. Mặc dù muốn thả hàng, cũng không thể hiện tại thả. Đến từ từ đi, bằng không giá cả một thoáng liền sẽ té xuống đến. Thần hổ xương lắc đầu. Người kia không phải nói thiên cơ các chính đang tại tăng giờ làm việc ấn sao? Giá cả sớm muộn sẽ đi xuống. Bọn họ ấn không được. Phương Bất Viên trong mắt đến sắc càng nồng. Định liệu trước. Hà Lạc Hai Châu tất cả tạo giấy phường dư thừa trang giấy. Còn có trên thị trường Tùng Yên Mực, Du Yên Mực, đều bị ta bao xuống. Cái này gọi là một con cá hai ăn. Thần hổ xương nghe vậy sững sờ. Sau đó một tiếng cười nhạo. Nhân loại tham lam, bất quá trước mắt cái tên này. Hiện tại là hắn áo cơm cha mẹ. Trước mắt cái này mỹ vị bữa tiệc lớn, chính là Phương Bất Viên cung cấp. Nhân tộc thực sự là thần kỳ sinh vật, lại có thể đem đồ ăn làm ăn ngon như vậy. Đáng tiếc phân lượng quá thiếu. Sau đó hắn thoát vây, liền cột một đám nhân tộc đầu bếp lại đây, mỗi ngày cho hắn nấu đồ ăn ngon. Các ngươi vô tướng thần tông trưởng lão viện để ngươi tới, là để ngươi đến tra án. Tại sao còn không có động tĩnh? Ngươi có thể đừng quăng chỉ lo kiếm tiền, quên cái này cọc chuyện. Hắn muốn đem cái này cọc chuyện làm thỏa đáng, có thể lấy ở bên ngoài nhiều đợi một thời gian ngắn. Phương Bất Viên uống trà, vẻ mặt hững hờ. Chưa quên đây, tiền có thể thông thần. Ở thành Vọng An chỉ cần có tiền, tin tức gì đều có thể hỏi thăm đến. Lúc này ở bàn rượu của bọn họ chu vi, mấy bàn khách nhân cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Kỳ quái, cái này kỳ thiên cơ võ phổ làm sao như thế lửa? Thật giống là ra đại sự, ta nghe tin tức ngầm, lần này thiên bảng chết rồi vài vị, làm sao có khả năng, đây là thật sự, không có lửa làm sao có khói, hiện tại toàn thành giới nghiêm, không có triều đình phát xuống thân phận bài liền lên không được đường phố, nhất định là có đại sự xảy ra, còn có, lần này thiên bảng cùng địa bảng biến hóa rất lớn, có người nói cùng vô cực đao quân có quan hệ. Vị kia địa bảng bài vị, có người nói đã lên tới thứ 7. Thiên cơ các còn nói sở ra vạn tượng tinh bàn, Tinh thần quyền ấn rơi xuống ở trong tay của hắn. Địa bảng thứ 7, nhưng hắn 3 tháng trước mới ngũ phẩm thượng, lên cấp tứ phẩm cần chư thiên bí nghi. Vô tướng thần tông những kia kẻ thù, có thể làm cho hắn hoàn thành bí nghi. Vạn tượng tinh bàn, tinh thần quyền ấn, cái này không phải là kinh Tây Sở gia truyền thừa chi bảo sao? Chỉ có Sở gia đích mạch mới có thể trưởng khống. Đây chính là để người kinh ngạc chỗ. Cho nên nói cái này một kỳ thiên cơ võ phổ nổi tiếng. Những kia xung quanh lão lương người đều là các nơi người bán sách. Chỉ cần bọn họ đem sách mang về, tất có thể kiếm một món hời. Phương Bất Viên lúc này lại chú ý tới cửa thang gác xuất hiện một cái người, đó là một cái thiếu niên gầy gò, bóng người khó phân biệt thư hùng. Hắn cả người bao bọc áo đen, trên mặt mang theo một tấm màu đen bằng sắt mặt nạ. Chỉ hiển lộ ra một đôi lạnh lùng cao ngạo con mắt, tựa như ban đêm giống như thần bí, thâm thúy, u ám, mà lại lạnh lùng như băng. Người này hướng về kể chuyện tiên sinh phương hướng liếc mắt nhìn, liền quay đầu đi xuống lầu dưới. Phương Bất Viên ánh mắt nhất động, bên kia nhưng là Thiết Tu La Tư Hoàng Tiền Tư Huynh. Cái kia mặt nạ thiếu niên quả nhiên dừng lại bước chân. Trong tửu lâu khách nhân cũng phát ra một trận ong ong tiếng vang. Vô pháp vô thiên, đại danh đỉnh đỉnh. Đặc biệt là hôm nay hình bộ hắc bảng đem vô pháp vô thiên bên trong tư vô thiên tăng lên tới hắc bảng người thứ 12. Phương Bất Viên thì lại cười chắp tay. Tư huynh cũng là làm vì cầu mua thiên cơ võ phổ mà đến. Không bằng lại đây một tự. Tư Hoàng Tuyền thoáng chần chờ. Vẫn là đi tới. Người có thiên cơ võ phổ, có thể không cho ta mượn xem một chút? Nàng chính là phụng sư tôn mệnh lệnh, đến mua thiên cơ võ phổ. Tư vô thiên tạm thời không tiện hoạt động, chỉ có thể do nàng cái này đệ tử làm giúp. Tư Hoàng Tuyền lại không nghĩ rằng, trước đây ở thành Vọng An rất dễ dàng mua được thiên cơ võ phổ, lại toàn thành bán đứt đoạn mất hàng. Một quyển sách khó cầu. Phương Bất Viên nghe vậy nở nụ cười, từ trong tay áo móc ra một quyển hoàn toàn mới thiên cơ võ phổ, đặt ở Tư Hoàng Tuyền trước. Tư Hoàng Tuyền không chút khách khí, tiếp nhận sách nhanh chóng lật xem lên. Sở Hy Thanh đúng là địa bảng thứ 7, Quý Thiên Thiên thì lại là địa bảng thứ 29 vị. Trấn Thiên Lai, Bộ Siêu Vũ, tên Chu Huyết còn ở bảng trên, nhưng phía sau lại đều có cái hậu tố, nghi tựa như tử vong. Tư Hoàng Tuyền mi mắt dương lên, nghĩ ngợi nói cái này quyền thiên cơ võ phổ chắc chắn ở toàn bộ thiên hạ nhấc lên phong ba ác sóng. Nàng qua loa xem xong, liền đem thiên cơ võ phổ thả lại đến Phương Bất Viên trước mặt. Nàng sư tôn nghĩ muốn chỉ là nội dung, không bắt buộc nàng đem quyển sách này mang về. Đa tạ, buôn bán công bằng Phương huynh. Tư Hoàng Tuyền nhận ra trước mắt người này thân phận. Phương Bất Viên ở vô tướng thần tông tất cả đệ tử chân truyền bên trong rất có đặc sắc. Vì lẽ đó Tư Hoàng Tuyền nghe qua người này có tên đầu. Ép mua ép bán, Phương Bất Viên. Phương Bất Viên một tiếng bật cười. Quyển sách này coi như là Phương Mỗ lễ ra mắt. Ngoài ra, Phương Mỗ còn có một chuyện làm ăn muốn cùng các ngươi làm. Phương Mỗ nghĩ muốn mời các hạ giúp ta làm một ít chuyện. Giá cao. Như vậy ngươi lễ ra mắt thật là keo kiệt vô cùng. Tư Hoàng Tuyền một tiếng cười cười. Gần nhất sư tôn ta nói, để ta không muốn với các ngươi giao thiệp với. Các ngươi vô tướng thần tông người từ trên xuống dưới đều nham hiểm giả dối, xấu đến lưu mủ, sẽ không có một đồ tốt. Nói vậy ngươi Phương Bất Viên cũng không ngoại lệ. Bất quá nàng vẫn là ở ghế trên ngồi xuống. Trước tiên nói chuyện gì? Nói rõ ràng. Chúng ta lại bàn giá không muộn. Phương Bất Viên thì lại thần sắc nghiêm lại. Hắn bưng cốc uống trà nói. Tư huynh ngươi có từng nghe nói qua Đại La Kiến? Tựa hồ nghe nói qua. Tư Hoàng Tuyền thoáng suy ngẫm, sau đó hơi gật đầu. Nghe đồn thiên hạ có Khỏa Lân Mao Vũ Côn, cái này năm trùng. Trong đó có vũ trùng 360, mà Phượng Hoàng là trưởng. Có Mao trùng 360. Mà Kỳ Lân là trưởng, có Giáp trùng 360, mà Thần Quy là trưởng, có Lân trùng 360, mà Giao Long là trưởng, Khỏa trùng 360, mà cự linh là trưởng. Này càn khôn giống loài xinh đẹp, cầm thú vạn vật số lượng cũng. Bất quá ở cửu viễn trước một thời đại, đại la mới là bọ cánh cứng trưởng. Cái này đại la, chính là chỉ đại la nghĩ tộc. Ở cổ lão thần thoại bên trong, thế gian này bất luận cự linh, vẫn là nhân tộc, hoặc là yêu tộc, ở thiên địa chưa phân cửu viễn thời đại đều là trùng. Là do sâu diễn hóa mà tới, mà đại la nghĩ tộc chính là trong đó cường đại nhất người. Cái gọi là đại la, chính là cao nhất, rộng nhất, vô tiên, vô thượng chi ý. Ngoặc kép, nghe đồn rằng đại la nghĩ tộc cực đoan đáng sợ. Bọn họ có thể lấy nuốt chửng trong thiên địa bất kỳ sinh linh. Sau đó thông qua tiến hóa phương thức, mô phỏng ra những sinh linh này các loại năng lực. Là do vậy nên từ bàn cổ khai thiên tới nay, đại la nghĩ tộc từng đến mức gây thành đại tai. Gần nhất một lần là 17 vạn năm trước, ở trung thổ Nam Cảnh Càn Quấy, hầu như tấn công tiêu diệt Bất Chu Sơn cự linh vương đình. Cũng hầu như đem ta thần châu nhân tộc càn quét. Là do ta nhân tộc thánh hoàng xuất thế, mới đưa trận này đại la kiếp số hóa giải. Có người nói cuối cùng là phong ấn. Phương Bất Viên hơi gật đầu. Tư huynh bác học rộng rãi. Hiện tại vấn đề là, thánh hoàng phong ấn không biết sao buông lỏng. Khả năng chạy ra một phần. Mà ngay khi mấy ngày trước, ta tông đệ tử gần nhất ở kinh thành, bắt lấy một con đại la kiến quân. Tư hoàng tuyền sắc mặt. Nhất thời làm vì biến đổi, mau chóng tìm tới chúng nó đi, bằng không các ngươi nhân tộc sẽ có phiền toái lớn. Thần hổ xương miệng lớn ăn nướng chân châu. Cửu viễn trước đây, đại la nghĩ tộc vốn có cơ hội thành vì chúa tể của vùng thế giới này. Đương thời là bị các ngươi nhân tộc tổ tiên cho tiếp tục đánh. Phương Bất Viên nghe vậy âm thầm, cười gằn, cái này cũng không phải bọn họ nhân tộc một nhà chuyện. Lúc trước các tộc cự linh cũng xuất lực không ít, Tư Hoàng Tuyền thì lại nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cái này cao lớn đại hán, nghĩ ngợi nói đây là người phương nào. Sau đó nàng càng xem càng là kinh dị, càng xem càng là tâm lạnh, cái này tựa hồ là một con vĩnh hằng thần linh. Hết chương.